Chương 2058, 2316 thánh nhân xuất thủ. Tiệt giáo một chúng tiên người nhất tề biến sắc, nhìn về phía bên kia, lại cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, dĩ nhiên không để ý đến thân phận, đến nơi này trước đây, ước định thần tiên sát kiếp, không phải đã nói thánh nhân không thể nhúng tay sao? Hắn hiện tại quá tới làm cái gì trong này, hơn nữa lấy Đa Bảo đạo nhân sắc mặt, khó coi nhất. Hắn biết, cái này khiến, sự tình khó làm, hắn tự nhiên minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này qua đây, tuyệt đối không phải tới cùng bọn họ tâm sự. Cùng Tiệt giáo một chúng tiên người khó coi sắc mặt so sánh, Xiển giáo thập nhị kim tiên, nhưng đều là mừng rỡ. Bọn họ xem cùng với chính mình sư tôn ở bên kia, dường như tìm được rồi chủ kiến một dạng, dồn dập đến rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói chuyện, cái kia con mắt cũng không nhìn mình vài cái đệ tử, mà là nhìn chằm chằm Tiệt giáo một chúng tiên người, xem không dừng. Sư bá Đa Bảo đạo nhân ở thứ ánh mắt này dưới áp lực, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là lại cũng không khỏi không xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng sư bá. Ngươi nếu còn nhận thức ta cái này sư bá, vì sao, thấy mặt của ta, lại không được lễ chẳng lẽ, thông thiên, liền đúng như vậy giáo ta sao? Của các ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vô cùng ôn hòa, thế nhưng trong lời nói, lại tiết lộ ra khắc cốt ghi xương lạnh lùng. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng ở bên kia nhìn, hắn làm mất đi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong con ngươi, đã nhìn ra kiểu khác đồ đạc. Cái kia rõ ràng là nhàn nhạt hèn mọn còn có chán ghét, dường như đứng đối diện không phải của hắn sư điệt, chỉ là một đám tẩu thú mà thôi. Hắn đường đường thánh nhân, tại sao có thể cùng những sinh linh này dính líu quan hệ? Xem ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên đối với Tiệt giáo Mơ Dô Nở Dê phương pháp, thu thiên hạ sinh linh làm đệ tử, trong lòng có không nhỏ oán niệm. A Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng, đã đại khái nắm chắc. Đa Bảo đạo nhân nghe xong lời này, nhìn thoáng qua bên cạnh mình Tiệt giáo đệ tử. Những người đó con mắt ở giữa, đều ẩn chứa lửa giận. Hắn chứng kiến Quy Linh Thánh Mẫu dường như hận không thể liền muốn cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn, hắn thấy Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt đã tràn đầy lửa giận, hắn chứng kiến ngay cả luôn luôn đều là vô cùng bình hòa vô đương Thánh Mẫu lúc này, bên trong đôi mắt, cũng lộ ra rồi vài phần chán ghét. Hắn biết, chính mình những sư đệ này sư muội hiện tại, đều hận không thể xông lên cùng xiển giáo người đại chiến 300 hiệp. Chỉ là, đối phương bên kia đã có nhất tôn thánh nhân, bọn họ, làm sao có thể đủ động thủ hơn nữa, nói không chừng. Đối phương vẫn chờ một cái cơ hội như vậy đâu gặp qua sư bá. Hắn cúi xuống tới đầu của mình, hướng phía đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, cung kính hành lễ. Mà nhìn đại sư huynh đều như vậy, Tiệt giáo những cái này môn nhân mặc dù trong lòng nộ, lúc này cũng đều không thể không cúi xuống địa vị, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ. Chỉ có Lâm Thiên Diêu, còn đứng ở đó bên trong, dường như chuyện này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhìn hướng cùng với chính mình hành lễ những cái này Tiệt giáo môn nhân, mà là đưa mắt đặt ở Lâm Thiên Diêu trên người, chính là ngươi, bị hủy đạo đức chân quân đạo hạnh, rõ ràng là đạo đức chân quân trước muốn trộm nhân ra hài tử, hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói chuyện như vậy, ngậm miệng không đề cập tới đạo đức chân quân việc làm, đã nói Lâm Thiên Diêu bị hủy nhân ra đạo hạnh. Như vậy dụng tâm, thật là có chút độc ác. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt cũng hơi đổi một chút, hắn biết mình bên người cái này nhân loại pháp lực cực cao, tâm tính cũng là cực cao, thế nhưng, đối diện nhưng là thánh nhân hắn như vậy kiêu căng. Làm sao có thể đủ không phải chọc giận thánh nhân gì, ta ngày ấy ở hoàng gia hậu viện, gặp một cái ác đạo sĩ, muốn trộm nhân gia hài tử, ta đây mới ra tay, cho hắn một ít giáo huấn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo đạo đức chân quân. A thất kính Lâm Thiên Diêu ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới ánh mắt, lại không nhúc nhích chút nào, vẫn là như vậy mỉm cười nhìn. Sau đó, hắn lại nói ra mấy câu nói như vậy. Xiển giáo kim tiên thay đổi cả sắc mặt biến, Lâm Thiên Diêu lời này, thì tương đương với hiết khai vết sẹo của bọn họ, hết lần này tới lần khác, sự thực liền đúng như vậy, bọn họ vẫn không thể phản bác. Đạo đức chân quân có lỗi, chỉ là ta xiển giáo môn nhân, lúc nào cần Tiệt giáo nhân để giáo huấn, cái này tạm thời bất luận, cái kia sau đó, ngươi lại khốn trụ đệ tử của ta ở Kim Quang trận bên trong, đừng không phải, thực sự khi dễ ta xiển giáo không có người sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không tức giận, thần sắc của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, trực tiếp là lời nói ra, lại chữ chữ chú tâm. Cái gì cũng không quản, trước hết cấp cho Lâm Thiên Diêu cài nút tới một người chủ mũ, người như vậy, thực sự rất đáng ghét. Mà Lâm Thiên Diêu, làm sao không phải minh bạch dụng ý của hắn đâu? Đạo đức chân quân, cho dù có lỗi, tự nhiên có quản giáo người của hắn, cũng không nên Tiệt giáo tiểu bối xuất thủ. Chỉ là đương kim thiên tử Loan Giá ở bên cạnh, nếu như đã quấy rầy thiên tử, không khỏi có thật nhiều bất tiện. Vì vậy, mới có mời mấy vị này đạo hữu, ở bên cạnh, tạm thời dừng lại mấy ngày, còn nữa, mấy vị đạo hữu hiện tại không thật tốt sao? Lâm Thiên Diêu tránh nặng tìm nhẹ nói rằng, hắn mới sẽ không xỏa hề hề chúng Nguyên Thủy Thiên Tôn người này ngôn ngữ bây giờ đâu. Sao ngôn lệnh sắc quảng thành tử khẽ hừ một tiếng. bị ngươi khống trụ, chuyện này, tự nhiên là hắn sỉ nhục. Cái này tạm dừng không nói, ngươi nếu là tiệt giáo môn nhân, coi như là thông thiên giáo chủ môn hạ, hôm nay, thấy ta không phải bái, chẳng lẽ, thông thiên giáo chủ trong mắt của mặt, đã không có ta người sư huynh này rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc cũng lạnh xuống. Cái này đỉnh đầu chụp mũ trừ đi qua, đối phương không chết cũng phải lột lớp ra. Hoàn toàn chính xác, dư A theo đạo lý mà nói, nếu là tiệt giáo môn đồ, gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên muốn hành lễ, vô luận hai đại môn phái là quan hệ như thế nào. Chỉ bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rất đúng, chỉ bất quá, ta cũng không phải xuất từ tiệt giáo, cũng không phải thông thiên giáo chủ môn hạ, chẳng qua là một cái tán tu, dường như, Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn không quản được ta đi. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy nhẹ bỗng nói rằng, mà xiển giáo mặt của mọi người sắc, liền cũng thay đổi. Tốt, tốt, tốt. Xem ra, ta xiển giáo thực sự sa sút, một cái tán tu, cũng dám cùng tiệt giáo, tới hại ta đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc vẫn là như vậy, chỉ là ngôn ngữ, cũng không so lãnh đạm. Lâm Thiên Diêu biết hắn đã cực kỳ giận dữ, chỉ bất quá, đây chính là hắn nhớ muốn. Thông Thiên giáo chủ, ngươi như nếu không ra, chỉ sợ ngươi vị sư huynh này, thật muốn cho ta điểm nhan sắc nhìn một chút.